Vạn Dạ Chi Chủ, chương 922, Huyết Đạo Tạo Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, Ninh Minh lần nữa lóe ra hiện tại một tòa trận trên đài. Sau đó che ngực, ho ra máu không chỉ. Như thế nào cảm giác càng ngày càng khó rồi. Chúng ta còn tới được rồi Dương gia tổ địa sao? Kỵ thần nghiêm túc mà hỏi thăm. Ninh Minh không nói chuyện, lại lấy ra một lọ đan dược. Sau đó ăn vào, tình huống rất không xong. Chính mình tuy nhiên lại giết ra một cái đại châu, nhưng hành động phương hướng cũng bại lộ. Thiên cơ cung nhìn ra chính mình là ở hướng cực quang thiên hạ di động. Điểm ấy kỳ thật rất tốt có thể nhìn ra. Bởi vậy, bọn hắn có thể sớm tại chính mình đặt chân đại châu bố trí nhân thủ. Cho dù chư thiên địa vực bao la, nhưng chỉ cần trải qua một phen kín đáo cân nhắc, làm theo khả dĩ bố trí xuống thiên la địa võng. Chính yếu nhất hay là thiên cơ cung chính là cái kia khí đạo đại năng. Ninh Minh nhíu mày, đạo gia có nói, ta thủ thứ nhất, dùng chỗ hắn hòa, tôi ngày xưa tu thân 1200 tuổi vậy. Ta hình không thường suy. Tại đây, một, chỉ đúng là tiên thiên khí. Mình có thể không hô hấp, nhưng cho dù không hô hấp, thân thể tự nhiên mà vậy hay là hội tản mát ra. Khí, chỉ cần là cái này phiến thiên địa ở giữa đích sự vật. Cho dù là một con kiến, cũng sẽ có hắn tồn tại khí tức. Có thể bình thường mà nói, chư thiên có bao nhiêu vật còn sống. Hàng tỷ vạn sinh linh chỗ phóng xuất ra khí. Vô cùng phức tạp, nhưng đối phương rõ ràng còn là có thể tìm được chính mình cái kia một đám khí. Không được, nhất định phải trước tiên đem khí đạo cái này truy tung thủ đoạn cho giải quyết hết. Ninh Minh quyết định, nếu không giải quyết mất vấn đề này, vòng vây hội vượt co lại càng nhỏ. Kỵ thần hỏi, người tại thân thể mặt ngoài quấn thành bùn thử xem. Được hay không được che đậy kín ngươi hiểu rõ. Ninh Minh rất muốn hồi trở lại ba cái dấu chấm hỏi. Hắc y chỉ có thể giúp mình che đậy một bộ phận. Muốn giải quyết hết thiên cơ cung truy tung thủ đoạn, còn phải thay phương pháp. Gặp chiêu phá chiêu, Ninh Minh tại phụ cận tìm tòa thành trì, sau đó ở trong đó mua sắm có quan hệ khí đạo đủ loại tin tức. Sau đó không lâu, là hắn biết phá giải khí đạo truy tung một cái biện pháp. Nội thành, một cái âm u trong đường tắt, Ninh Minh mặc kiện áo đen, xem xét cũng không phải là hoa thiện đích nhân vật. Đối diện đồng dạng là một cái hắc bào nhân, thanh âm mất tiếng, bị khí đạo đại năng cho khóa chặt lại hả? Vị bằng hữu kia hẳn là chọc không nên dây vào tồn tại a, người nói biện pháp là được. Ninh Minh thanh âm cũng rất khàn khàn, nghe đi lên giống như là một cái già nua lão quái vật. Đối phương đáp, muốn phá giải khí đạo tu sĩ truy tung, tốt nhất cũng là đơn giản nhất biện pháp tựu là huyết đạo. Huyết đạo, đúng vậy, huyết đạo là một cửa tà ma ngoại đạo. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn nói như vậy. Dù sao tu luyện huyết đạo cần hấp thu vạn linh máu tươi. Đồng dạng, hấp thu vạn linh máu tươi qua đi, tánh mạng của ngươi khí tức sẽ gặp trở nên lộn xộn. Ninh Minh trầm mặc, hắn biết đạo huyết đạo, một cái tại chư thiên tên xấu chiêu lấy đại đạo. Bình thường huyết đạo tu sĩ, khả dĩ chính mình thời gian dần qua tăng lên huyết mạch, sẽ không đả thương và người vô tội. Nhưng, huyết đạo có một cái đặc điểm. Cái kia chính là khả dĩ trực tiếp hấp thu vạn linh chi huyết, tương đương với là cướp đoạt mặt khác sinh linh tinh khí, phụng dưỡng cha mẹ bản thân, rất nhanh tăng thực lực lên. Điểm ấy cùng quê quán trong vũ trụ nguyệt cung có chút cùng loại. Bất quá, huyết đạo là không có tác dụng phụ. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận huyết đạo tu sĩ đều vứt bỏ thiện ác quan niệm, ngược lại trở thành chính thức sát sanh vô số ma đầu. Ninh Minh lại mắt nhìn trước mặt cái này hắc bào nhân, không cần đoán cũng muốn đạt được, thằng này là một cái ma đạo tu sĩ. Vô luận ở nơi nào, thế giới luôn chia làm minh cùng ám hai khối, chính là bởi vì đã có quy tắc cùng trật tự, cho nên mới cho những cái kia phá hư quy tắc ra hỏa cực lớn lợi nhuận. Ta biết đạo một cái huyết sáo, đó là một vị huyết đạo tu sĩ tọa hóa chi địa. Hắc bào nhân nói ra. Ra giá đi, Ninh Minh lời ít mà ý nhiều, cũng không thèm để ý đối phương là tốt là xấu, cũng không thèm để ý thủ đoạn. 1000 cân nguyên thạch. Hắc bào nhân đáp. Ninh Minh nhướng mày. Trên người hắn không có nhiều như vậy nguyên thạch. Vốn định dùng một ít đan dược đến trao đổi. Nhưng nghĩ lại, cùng những này ma đạo tu sĩ liên hệ. Nhớ lấy tiền tài không để ra ngoài. Miễn cho phiền toái. Ta muốn cân nhắc một chút. Ninh Minh nói. Đã suy nghĩ kỹ đến thành bên ngoài tìm ta. Hắc bào nhân kéo hạ cái mũ xuôi theo. Lại nói. Mặt khác, người tận lực chú ý một chút. Những ngày này, Thiên Cơ Cung đang tại cái này phiến cả vùng đất bắt một cái tên là Ninh Dạ thiếu niên ma tôn. Ta và ngươi nếu như bị phát hiện, cũng tránh không được phiền toái. Ninh Minh lông mày nhíu lại. Ninh Dạ, thiếu niên ma tôn. Sau đó, áo đen ở dưới khóe môi nhếch lên. Chính mình không có nguyên thạch. Bất quá, Tô Mộc Mộc trên người có lẽ có. Ninh Minh rất nhanh tìm cái địa phương. Đem Tô Mộc Mộc cho theo thiên địa thụ ở bên trong bắt đi ra. Thiếu nữ mái tóc mất trật tự. Vừa mới chui ra thiên địa thụ. Lập tức ngắm nhìn bốn phía. Muốn biết chính mình ở vào gì địa phương. Nhưng, đây là một cái phong bế gian phòng. Vẫn còn chạy. Người chạy trốn được sao? Tô Mộc Mộc hậm hực địa nói thầm. Ninh Minh không cùng đối phương lãng phí thời gian. Nói lại để cho Tô Mộc Mộc ngoan ngoãn đem túi càn khôn móc ra. Đối phương không muốn, vậy trực tiếp thượng thủ. À hát, ngươi không được qua đây. Ngươi làm gì? Cầm thú, gọi phá yết hầu tiếng thét chói tai vang lên. Một lúc sau, quảng cáo, Tô Mộc Mộc ngồi xổm mặt đất. Hai tay ôm lấy thân thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như là anh đào. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng khuất nhục. Oán hận địa tốn hơi thừa lời. 10 vạn cân nguyên thạch. Ninh Minh tắc thì cao cao đứng đấy. Trên tay cầm lấy một cái thanh tú hấp dẫn hồng nhạt tiểu túi càn khôn. Mở ra xem xét. Hai mắt lập tức sáng ngời. Cũng đừng vừa ý lần triệu lương cho mình 100 triệu cân nguyên thạch. Trên thực tế, bình thường tu sĩ liền 100 cân nguyên thạch đều rất khó có. 10 vạn cân nguyên thạch. Tô Mộc Mộc tuyệt đối được xưng tụng là một cái tiểu phú bà. Ô ô, đây chính là ta tích lũy suốt 4 năm nguyên thạch a hát. Nhìn xem đồ vô sỉ kia. Tô Mộc Mộc thương tâm địa lau nước mắt. Ngươi vừa muốn làm gì? Tô Mộc Mộc lại ủy khuất mà hỏi thăm. Bị ngươi Thiên Cơ Cung khí đạo đại năng cho khóa chặt lại rồi. Tìm huyết sáo, cải biến sinh mệnh khí tức. Ninh Minh nói, huyết sáo. Tô Mộc Mộc sững sờ. Sau đó mạnh mà trừng lớn mắt hạt châu. Người chẳng lẽ đã tìm được một cái huyết đạo ma đầu. Ninh Minh cái bình thản nhìn mắt thiếu nữ. Ninh Dạ, người biết huyết đạo tu sĩ là bầy vật gì không? Tô Mộc Mộc đột nhiên đứng lên. Phảng phất huyết đạo tu sĩ là so bắt cóc chính mình Ninh ma đầu còn muốn đáng giận gấp 1 vạn lần tồn tại. Ninh Minh vẫn đang nhìn đối phương. Mặt không biểu tình. Tô Mộc Mộc cắn răng. Sinh khí đạo, huyết đạo tu sĩ đều là cực đoan nhất tên điên. Bọn hắn vì tăng lên bản thân huyết mạch. Thậm chí khả dĩ tàn sát 100.000 vạn sinh linh. Nhất là, huyết đạo tu sĩ nếu đại thành về sau. Một giọt tinh huyết có thể chuyển sinh phục sinh. Giết đều giết không sạch sẽ. Khó chơi nhất, từng cái huyết đạo tu sĩ đều hẳn là chư thiên mỗi người được mà chu chi côn trùng có hại. Đã trầm mặc một lát, Ninh Minh bỗng nhiên sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, huyết đạo mạnh như vậy đấy sao? Sớm biết như vậy ta lúc đầu, lời còn chưa nói hết, thiếu nữ giống như là một đầu phẫn nộ tiểu sư tử. Đánh giết đi lên, kết quả, Ninh Minh cũng tại giữa không trung đem cổ nàng cho vặn chặt rồi. Cùng với đề như mèo nhỏ, người thật sự không có nửa điểm lương chi sao? Tô Mộc Mộc tại vùng vẫy trong chốc lát về sau. Hai mắt ngập nước địa nhìn xem Ninh Minh. Lương tâm, 1 cân bao nhiêu tiền? Ninh Minh dứt khoát địa trả lời. Sau đó đem Tô Mộc Mộc cho thu vào thiên địa thụ chính giữa. Tức giận đến thiếu nữ oa oa kêu to. Khắc khắc, xxxxx kiệt. Nhanh lên đem khí đạo truy tung vấn đề cho giải quyết a, kỵ thần hắc hắc cười quái dị. Đối với Ninh Minh là càng đến vượt đã hài lòng. Ninh Minh quay người ly khai. Đi vào thành bên ngoài. Hắn tìm được cái kia hắc bào nhân. Sau đó ném ra một cái túi càn khôn. đối phương tiếp được sau cũng rất dứt khoát. Đi theo ta, chấm, huyết sáo. Ninh Minh vừa đi theo đối phương sau lưng, một bên nghĩ đến huyết đạo tu sĩ hang ổ sẽ là cái gì bộ dáng. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Cung tại Âm Dương Thiên Hạ Đông Nam Bộ đuổi bắt Ninh Minh tin tức hấp dẫn khắp nơi chú ý, trong đó tự nhiên cũng kể cả có Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn người. Nam Hoa Tiên Tôn đã đem tin tức cáo chi cho bọn họ. Bất quá, nói rất đúng, chắp đầu địa điểm tại Dương gia. Loại này thế cục xuống, Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn đơn giản cũng sẽ không biết đi nghĩ cách cứu viện Ninh Minh. Chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Hỗn Nguyên Tiên Tôn nghĩ đến cái kia tiểu tu sĩ, cảm thấy đối phương vận khí cùng tâm tính không tính quá kém. Cho dù trên nửa đường bị bắt kỳ thật cũng không có việc gì. Chỉ cần con tin nơi tay, chúng ta là có thể đem hắn cấp cho mình trở về. Bên cạnh, một đạo dễ nghe giọng nữ theo trong hư không vang lên. Hỗn Nguyên Tiên Tôn lại lắc đầu. Đạo, người có lẽ không rõ. Lần này Thiên Thánh Hào sự kiện, Thiên Cơ Cung là nhất định phải có một cái công đạo. Thiên Cơ Cung sẽ không động Nam Hoa Tiên Tôn. Như vậy, Ninh Dạ nếu như bị bắt được, hắn tự nhất định sẽ trở thành cái kia nhắn nhủ. Thoại âm rơi xuống, đạo kia giọng nữ cũng ý thức được nhân tâm đấu giác. Châm chọc đạo, thực buồn cười, đường đường một cái thống ngự chư thiên vạn giới chí cao chính thống đạo nho. Đại không nhúc nhích được, cũng chỉ có thể tập trung tinh lực để đối phó một cái tiểu nhân vật. Hỗn Nguyên Tiên Tôn hỏi lại một câu, đạo lý kia, từ xưa đến nay, không đều là như vậy đấy sao? Thiên ngoại thiên, tam thanh cung chính giữa, một cái thanh bào đạo nhân chính cau mày. Phía trước, một vị khác tóc trắng xóa lão giả, nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau mới mở ra. Như thế nào, bắt được sao? Lão nhân hỏi, không có, thanh bào đạo nhân bình tĩnh nói. Động tác của chúng ta quá chậm, mỗi lần đều có một canh giờ phân chênh lệch. Lão nhân bất đắc dĩ, là lão phu đạo hạnh quá nông cạn. Muốn tại mênh mông trong cuộc sống siêu tầm đến khí tức của hắn, có chút khó khăn, không trách ngươi. Thanh bào đạo nhân giơ tay lên, một quả tản ra huyền quang viên châu chậm rãi lên không. Ánh sáng thập phương, có được khó nói lên lời đạo vận. Nhìn xem cái kia miếng linh châu, lão nhân như là không tự chủ được địa ngoạt, khom, dưới cái eo, phảng phất là gặp được hoàng đế mũ miệng, tiên vương chí bảo. Coi như là thiên cơ châu. Thanh bào đạo nhân nheo lại hai mắt, tựa hồ cũng khó có thể bắt đến người kia hành tích. Nghe vậy, lão nhân nhịn không được ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Lão nhân kìm lòng không được nói ra. Thanh bào đạo nhân than nhẹ một tiếng, thu hồi linh châu. Có lẽ là nghịch thiên cấp đại đạo nguyên nhân, đã vượt qua thiên ý. Lão giả lông mày nhanh vặn, sau đó nói, hay là số mệnh châu thất lạc, bằng không, số mệnh châu hơn nữa thiên cơ châu nhất định khả dĩ cam đoan chư thiên. Nói còn chưa dứt lời, thanh bào đạo nhân tự đánh gãy. Đã đủ rồi, linh châu chỉ là phụ tá chi vật, có thể không cam đoan chư thiên an ổn. Đúng là vẫn còn cần nhờ tự chúng ta. Lão giả hít một hơi thật sâu, cái trán tách ra một đoàn đạo quang, chư thiên vạn giới khí đều hướng chỗ đó hội tụ đi qua. Lão phu cái này nhìn nhìn lại cái kia phản đồ ở vào nơi nào. Âm Dương Thiên Hạ Đông Nam đầu, một mảnh đầm lầy hoang dã. Đây là một mảnh sơn mạch, mây mù bao phủ, linh khí thập phần sung túc. Mơ hồ trong đó khả dĩ nghe được vượn gầm tiếng hổ gầm. Lúc này này tế, Ninh Minh bị cái kia hắc bào nhân đã mang đến nơi này. Trong quá trình, hắn biết được đối phương họ Trang, tên thật không rõ, trên đường người xưng hô hắn là Trang Bán Tiên. Tại sao gọi là Trang Bán Tiên? Bởi vì này gia hỏa cũng không phải huyết đạo tu sĩ, mà là toán đạo tu sĩ, có thể lý giải suốt ngày dưới cầu thầy tướng số. Đương nhiên, toán đạo kỳ thật cũng là một cửa đặc biệt đại đạo, cùng số mệnh đạo khác thường khúc cùng công chi diệu, khả dĩ tính ra rất nhiều đồ vật. Toán đạo tu sĩ không phải rất nổi tiếng đấy sao? Ta nhớ được, rất nhiều tông môn đều nguyện ý dùng nhiều tiền thỉnh một vị toán đạo tu sĩ đem làm cung phụng. Ninh Minh có chút tò mò. Chàng bán tiên thu tiền. Đừng nói thái độ rồi. Tự Liên thanh âm đều thay đổi. Rõ ràng còn là một cái nữ. Điểm ấy càng lại để cho Ninh Minh thật không ngờ. Thanh âm của nàng rất nhỏ. Tràn đầy linh động. Ta là người trời sinh nhiệt tình yêu tự do. Bất kỳ một cái nào chính thống đạo nho. Coi như là thiên cơ cung cũng không có khả năng để cho ta đi vào đem làm chim hoàng yến. Ninh Minh nghe xong nửa câu đầu. Đằng sau sẽ không nghe xong. Cũng không có tiếp tục hỏi. Lời này nghe xong tựu là giả dối. Bất quá, tại trên đường lăn lộn, mỗi người đều có bí mật. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên khẽ giật mình. Cái loại này bị nhìn xem cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Trên không có song hoàng kim đại nhật giống như đồng tử nhìn chăm chú lên chính mình. Uy áp cảm giác quá kinh khủng, lại để cho chính mình linh hồn đều nơm nớp lo sợ. Rất nhanh, loại cảm giác này biến mất, mà chuyển biến thành chính là khẩn trương, giống như là bị tử thần theo dõi. Diêm Vương đã tại chạy đến chảo con đường của mình lên. Ninh Minh tranh thủ thời gian đạo. Người nói cái kia huyết xào ngay tại phía trước. Làm sao vậy? Trang bán tiên ăn mặc áo đen. Nhìn không thấy chân dung. Tò mò nhìn về phía đồng dạng thần bí Ninh Minh. Người yên tâm đi. Ta đều thu tiền. Còn có thể lừa ngươi hay sao? Đại khái lại cần ở bên trong đãi bao lâu? Ninh Minh lại hỏi. Rất vội vàng bộ dạng. Trang bán tiên cũng nhìn ra Ninh Minh bức thiết. Nhưng lại cũng không biết đạo đối phương là tại bị cái gì đuổi theo. Càng không biết chính mình kế tiếp sắp sửa kinh nghiệm cái gì. Hắn nói ra, ngươi không phải muốn giải quyết hết khí đạo truy tung sao? Huyết xào chính là một cái hội tụ đại lượng máu tươi ao. Ngươi đến lúc đó chính mình nhảy vào đi hấp thu tựu xong việc. Về phần bao lâu, vậy muốn xem chính ngươi hiệu suất. Nghe vậy, Ninh Minh chau mày. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, chỗ ở của mình rất rõ ràng lại bị đã tìm được. Lúc này khẳng định có đại lượng tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng chạy đến vây quét chính mình. Chính mình cần mau chóng chạy trốn. Có thể, nếu như mình không tá trợ huyết xào giải quyết hết tai họa ngầm mà nói. Đằng sau khẳng định sẽ bị lần lượt tìm được. Vĩnh viễn cũng thoát khỏi không hết nguy hiểm. Như thế nào Tuyền? Kỵ thần hỏi. Nếu không hay là rút lui a, vạn nhất ở bên trong chậm trễ thời gian quá dài. Đến lúc đó cục diện, bản thân đều có chút hãi được sợ. Ninh Minh ngưng lông mày không nói. Ngươi làm sao vậy? Trang bán tiên cũng mắt nhìn Ninh Minh. Bỗng nhiên, Ninh Minh đối với nàng hỏi. Ngươi nơi này có không có chạy trốn biện pháp? Như là phù lục, trận kỳ, pháp khí các loại, chạy trốn. Trang bán tiên lông mày hơi tần. Sau đó lập tức ý thức được vấn đề, kéo ra cùng Ninh Minh khoảng cách, nàng xem thấy Ninh Minh, áo đen ở dưới mặt dần dần trở nên kinh ngạc, người bờ mông sau có cái đuôi, ta khả dĩ thêm tiền, Ninh Minh không nói nhảm, biết rõ đám người kia nội tâm, chỉ cần có lợi nhuận có thể lợi nhuận, pháp luật, đạo đức, sinh tử, đầy đủ mọi thứ đều bị bọn hắn dẫm nát dưới chân. Quả nhiên. Trang bán tiên lập tức đạo, bao nhiêu, lời nói vừa lối ra, hắn lại lập tức kịp phản ứng, ta là hỏi ngươi, ngươi phạm vào chuyện gì, đều là những người nào tại truy ngươi, chuyện của ta, ngươi đừng hỏi, Ninh Minh lạnh lùng nói, ta chỉ nói ta mở đích giá, 10 vạn cân nguyên thạch, kể cả một khỏa hoàng huyết thạch, thiên tiên lệ, bát âm các vũ y, nguyên một đám quý hiếm bảo vật nói ra. Trang bán tiên con mắt vượt trợn càng lớn, đều nhanh rơi trên mặt đất. Những bảo bối này đương nhiên là Tô Mộc Mộc, người ta là Tô gia tiểu công chúa. Túi càn khôn ở bên trong bảo thạch có thể không là chư thiên đỉnh cấp sao? Bất luận cái gì một kiện, cái kia đều đủ bình thường tu sĩ vất vả 100 năm hướng thượng. Trên người của ta có thuấn di phù, một lần khả dĩ thuấn di 3000 dặm. Trang bán tiên tuy nhiên cũng là nữ tử, nhưng cùng Tô Mộc Mộc tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Lập tức nói ra Ninh Minh muốn nghe gặp mà nói. Cùng lúc, quảng cáo. Ninh Minh hai người cho dù một mực tại nói chuyện với nhau, nhưng dưới chân cũng không có chậm trễ. Rất nhanh tựu xâm nhập giữa núi non. Người có mấy chương thuấn di phù? Ninh Minh hỏi. Thuấn di phù tuyệt đối là thứ tốt, là có thể bảo vệ tánh mạng. Đối phương thuấn di phù phẩm giai còn không tính cao, một lần chỉ có thể thuấn di 3000 dặm. Chính mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Càn Khôn Cung giao cho cái kia mấy chương tinh phẩm thuấn di phù, một lần trọn vẹn có thể thuấn di hơn vạn dặm, coi như là tại bị tiên tôn đuổi giết, nói không chừng đều có xác suất sống sót. Trang Bán Tiên nhíu mày, người rốt cuộc là tại bị người nào đuổi giết? Một lần 3000 dặm thuấn di phù, người muốn mấy chương? Tự chính mình đã nhiều năm đều không nỡ dùng một chương. Ngoại trừ thuấn di phù, Ninh Minh không có cùng đối phương nhiều trò chuyện, muốn bảo đảm chính mình đằng sau khả dĩ thoát được mới được. Trang Bán Tiên nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, người yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta nhất định có thể chạy thoát được. Ừ, Ninh Minh nhíu mày, hắn có thể không tin, cái này âm dương thiên hạ một cái nữ lừa đảo, thực sự năng lực khả dĩ 100, chạy ra Thiên Cơ Cung đuổi bắt lên mạng. Bất quá, Ninh Minh ánh mắt lạnh như băng, cho dù bị buộc đã đến tuyệt cảnh, chính mình làm theo khả dĩ lật bàn. Trước kia tại Bắc Nguyên thời điểm, Tiểu Ma Vương tựu từng một tay cầm lấy Hiên Viên Hoàng Cổ, lẻ loi một mình giết ra lớp lớp vòng vây, làm cho tứ đại tiên gia cái kia chút ít trưởng lão tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, Trang Bán Tiên áo đen ở dưới mặt đã ở biến ảo nhan sắc. Hắn ý thức được việc này không tầm thường. Đối phương ra tay chi xa xỉ, quả thực so sánh với lần bị chính mình lừa gạt chính là cái kia thánh địa công tử còn mạnh hơn ra nhiều cái cấp bậc. Không được, ta được tính tính toán toán, người này rốt cuộc là gì tồn tại? Trang Bán Tiên đang âm thầm vận dụng đại đạo. Phốc, nhưng rất nhanh, hắn tự gặp cắn trả, hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Áo đen túi cái mũ rơi xuống, đen nhánh tóc xanh như thác nước rủ xuống, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ đến làm cho người hít thở không thông gương mặt. Ninh Minh cái nhíu mày mắt nhìn đối phương, ngươi làm sao vậy? Trang Bán Tiên vội vàng đem túi cái mũ một lần nữa mang lên, không nói câu nào, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Chính mình là gặp quỷ sao? Trang Bán Tiên thậm chí đều có chút hoảng sợ nhìn mắt bên người Ninh Minh. Ngay tại vừa mới, chính mình tính toán đối phương thời điểm, vừa mới bắt đầu cùng với cha không người này đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết. Đằng sau muốn xâm nhập lúc, một loại đại khủng bố tự đột nhiên đánh úp lại. Trang Bán Tiên đang muốn ngăn cản ngôn ngữ thời điểm, xì xào, đúng lúc này, hai người tiến nhập sơn mạch bên trong. Vốn là nghe thấy dòng sông bắt đầu khởi động tiếng vang, sau đó tự cảm nhận được một cổ đập vào mặt mùi máu tươi. Trang Bán Tiên trước khi đã biết rõ, Ninh Minh lại không phòng bị, lập tức động dung, mùi máu tươi thật sự quá nồng úc, giống như là một mảnh lò sát sinh, lại để cho chính mình như là lọt vào máu tươi ở giữa hải dương. Bất quá, vị đạo cũng không đáng ghét, lại để cho người muốn ói. Trái lại có loại hơi ngọt, thanh hương vị đạo, cảm giác, không bằng hắc ám cấm kỵ. Kỵ thần bỗng nhiên bốc lên một câu, thần đối với huyết thực không có gì dục vọng. Đã đến, Ninh Minh rất nhanh tựu đứng tại nham bích lên, hướng phía dưới nhìn lại, cùng với núi lửa đồng dạng. Bất quá, phía dưới cuồn cuộn cũng không phải nham thạch nóng chảy, mà là tinh hồng sắc huyết dịch, sền sệt tới cực điểm. Tánh mạng chấn động thật là khủng khiếp. Ninh Minh có chút biến sắc. Cái này là huyết đạo tu sĩ tiến hành tu luyện huyết sao? Bọn hắn hội chộp tới chư thiên các loại sinh linh, đem tất cả mọi người máu tươi tập trung hình thành một cái hồ nước, sau đó ở trong đó tu luyện huyết đạo. Một cái huyết sao là nhân thần chung vứt bỏ, bởi vì sau lưng đại biểu nhiều vô số kẻ tánh mạng thảm kịch. Nhưng một cái huyết sào đồng dạng cũng là vô cùng chân quý. Nếu như nói cái kia huyết đạo tu sĩ đầy đủ mạnh, hắn thậm chí khả dĩ chộp tới đạo nguyên cảnh cường giả, kể cả man hoang thiên hạ một ít thánh thú, đem máu tươi của bọn nó rót vào tiến như vậy huyết xào chính giữa. Ninh Minh đương nhiên biết đạo tinh huyết cỡ nào chân quý. Lúc trước chính mình vừa xong chư thiên thời điểm tựu là mượn nhờ vị kia Tiêu Dao đạo nhân một giọt tinh huyết. Liên tiếp đột phá mấy cái đại quan. Thực tế, Ninh Minh vẫn còn phía dưới huyết trì ở bên trong nhìn thấy mấy bó hào quang. Óng ánh sáng lạn, cái kia rõ ràng cho thấy một loại khó lường bảo huyết. Nhưng, cái kia vài đạo máu tây hình thành hào quang đồng dạng cũng có bức nhân khí thế. Giống như là thần kiếm đồng dạng. Phảng phất khả dĩ đơn giản cắt liệt cơ thể. Thật bá đạo huyết, Ninh Minh thần sắc ngưng trọng. Lẩm bẩm, ta trước khi chỉ nói là mang ngươi tới cái này huyết xào a, về phần ngươi có thể hay không hấp thu. Vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Trang Bán Tiên lập tức nói ra, cũng lui về phía sau vài bước. Bá, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt cứng đờ. Chỉ thấy, Ninh Minh trực tiếp nhảy xuống, rơi huyết xào chính giữa. Trang Bán Tiên há to miệng, không thể tin được, bởi vì, nếu như không phải huyết đạo tu sĩ mà nói, tu sĩ khác là có khả năng sẽ bị huyết xào cho luyện hóa thành một bãi máu tươi. Hóa ở bên trong, đây cũng là vì cái gì chính mình phát hiện cái này huyết xào. Nhưng cũng không dám động nguyên nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.